Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 849, dung hợp hắc ám trái cây. Rắc rắc tương đương, chỉ thấy ngay tại băng phong đồng thời, kia ba đầu trung cấp Azucha tạo thành khối băng rất nhanh thì nứt nẻ ra từng cái kẽ hở. Bên trong, lấy ba đầu trung cấp Azucha chính kinh hoàng lấy bùng nổ linh áp muốn chấn vỡ khối băng thoát. Khốn xuất hiện, tốn công vô ích dãy giụa. Nhìn xem hiện lên kẽ hở khối băng, Vô Thương trong mắt không có chảy ra chút nào gợn sóng. Hành tẩu đi đồng thời, hổ phách tà tà chém ra, thương tương đương, sáng chói đao quang lóe lên hư không. Dài đến gần ngàn mét ánh bạc kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua ba đầu Azucha cùng đám kia Azucha. Vị trí, chỉ thấy kể cả sau đó địa phương ngàn mét hết thảy vật thể. Những thứ này Azucha to lớn nhiên đều là bị chém thành hai nửa. Bất quá còn không đợi kỳ huyết dịch chảy ra, đại địa thượng tán phát rét khí liền đã chảy qua lại lần nữa đem nó lộ ra bộ phận đóng băng. Xuyên thấu qua gần như trong suốt khối băng có thể thấy rõ kia ba đầu trước dãy giụa trung cấp á. Khâu Tạp trợn to hai mắt, hiển nhiên chết không nhắm mắt, quá yếu, mặc dù linh áp khổng lồ, nhưng là những thứ này trung hạ cấp Azucha so với đội phó cùng đều là có chỗ không bằng. Vô Thương đi tới bị chính mình chém thành hai nửa mười mấy đầu Azucha trước mặt, lắc đầu một cái, những thứ này Azucha, cho dù là cấp thấp Azucha linh áp đều là không kém gì cấp đội trưởng. Nhưng là thực lực phương diện xác thực là không dám tâng bốc. Nếu như là đổi lại thi hồn giới trung đội trưởng, mới vừa rồi băng hà thì đại mặc dù cường đại, nhưng là cũng không trở thành bị hắn một kích miểu sát. Chỉ có thể nói những thứ này Azucha đều là bên ngoài cường bên trong yếu. Cũng khó trách ở trong nguyên tắc, Aizen cho dù là thống trị toàn bộ hư quyền, thậm chí từ trong chọn lựa ra tổ tinh anh thành 10 nhận. Nhưng là cuối cùng cùng 13 Gotei giao chiến lúc vẫn là cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ có thể tự thân ra tay. Nghĩ tương đối, cũng chỉ có Vasto Lot mới tính trên là thi hồn giới có lấy uy hiếp. Liền lấy ban đầu gặp được Aquiora mà nói, thực lực của hắn cho dù là tại một đoạn dưới, cũng là áp đảo một dạng cấp đội trưởng trên. Nếu như nhị đoạn nói, sợ rằng ít nhất phải hai tên cấp đội trưởng mới có thể với nó chống lại. Vô Thương trong lòng tại cảm khái, bất quá trên tay chính là bất mãn, chiếm đoạt lực sử dụng ra. Hắc khí nhanh chóng đem Azucha cùng chung quanh băng phong Gillian từng cái nuốt mất. Mười mấy phút sau, mấy trăm đại hư Gillian cùng mười mấy đầu Azucha liền đã trải qua hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này trên, duy nhất có thể chứng minh qua bọn họ tồn tại, cũng chỉ có không ngừng từ hổ phách trong phản hồi đến Vô Thương trong cơ thể linh lực. Bất quá thoáng cái chiếm đoạt như vậy linh lực, cũng là cơ hồ đạt tới hổ phách cực hạn. Hấp thu lấy phản hồi tới linh lực Vô Thương cũng là có thể cảm nhận được từ hồ phách truyền tới bành trướng cảm giác. Vô Thương không dám khinh thường chút nào, trong nháy mắt thu liễm lại chính mình linh áp, hơn nữa nhanh chóng hướng về một phương hướng tóe bắn đi. Không qua một hồi trở lại đến một nơi vách đá, mà ở trước mắt cũng là xuất hiện một nơi sơn động. Nơi này chính là bình thường Vô Thương dùng để nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa là phòng ngừa bị phát hiện cùng bị xông vào. Hắn tại lỗ hang ra còn cố ý bố dưới quỷ đạo kết giới. Bất quá cái này kết giới đối với bố trí lấy Vô Thương mà nói chính là không có tác dụng gì. Đi tới dưới rất dễ dàng tiến vào bên trong. Sau đó liền xuất hiện tại tương tự với hang động đá vôi trong không gian. Đi tới do nhánh cây cùng cây diệp xây dựng giường nhỏ trên. Vô Thương ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực hấp thu hổ phách phản hồi tới linh lực. Vô Thương đem kể cả trước chém chết Azucha cùng Gillian cũng là cùng lần này cùng đều cho tiến hành hấp thu. Mặc dù linh áp đạt tới hắn trình độ này, nghĩ phải tăng cường đã vô cùng khó khăn, nhưng là thoáng cái hấp thu lớn như vậy hư, cũng là nhượng hắn cảm nhận được đã lâu leo lên tốc độ. Hồ tương đương, không biết quá nhiều lâu, Vô Thương thở phào một hơi. Rốt cuộc đem hổ phách trong sở hữu linh lực đều là hoàn toàn hấp thu luyện hóa. mà theo lấy lần này chiếm đoạt vô thương, lúc này linh áp cũng là đạt được rõ ràng tăng thêm. Từ ban đầu cấp đội trưởng 4 lần 9 thành rốt cuộc bước vào đến gấp 5 lần. Thậm chí tiếp cận hướng đội trưởng cấp gấp 5 lần y say. Kỳ thực ngay từ đầu tốc độ tăng trưởng, vô thương linh áp hẳn còn muốn so hiện tại. Bất quá chỉ tiếc, cùng trước tình huống giống nhau. Linh áp đang đột phá đến cấp đội trưởng gấp 5 lần sau. Nó tăng lên linh áp tốc độ cũng là lại lần nữa giảm một chút lại giảm. Ít ỏi đến trước một nửa tốc độ. Xem ra tiếp theo muốn đang tăng lên linh áp phải càng thêm khó khăn. Vô thương cảm thụ lấy đạt tới cấp đội trưởng gấp 5 lần linh áp sau giống như con kiến nhúc. Nhích tốc độ cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Hơn nữa, từ mới vừa rồi tình huống xem ra, coi như là thủy giải chiếm đoạt năng lực có thể hấp thu địch nhân linh lực. Bất quá xem ra cũng có lấy cực hạn tồn tại. Nếu như vượt qua cực hạn này, sợ không chỉ thì không cách nào hấp thu, thậm chí có thể sẽ phản thương tổn đến hổ phách bản thân. Vô thương trong lòng thầm nói, càng cường đại năng lực, nếu như không có khống chế tốt thì càng sẽ cụ gặp nguy hiểm tính. Chiếm đoạt có thể chiếm đoạt hắn nhân linh lực, trọng yếu nhất là còn có thể phản hồi người sử dụng. Cái này loại năng lực tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Chiếm đoạt hiển nhiên cũng là có lấy loại nguy hiểm này tính. Vô thương cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đồng dạng cũng là không biết chiếm đoạt cực hạn là không sẽ theo lấy mình mở phát mà không ngừng tăng cường. Nhưng là diệt sạch loại tình huống này. Hiển nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Chính hảo chính mình giá trị điểm đi qua mới vừa rồi một phen chém giết đã đột phá 2 triệu giá. Trị điểm, vừa vặn có thể trao đổi viên kia ác ma quả thực. Vô thương sờ cằm một cái. Chân lý chi môn, giúp ta trao đổi hắc ám trái cây. Hơn nữa, dung nhập vào hổ phách chiếm đoạt thủy giải năng lực trong. Vô thương ở trong lòng mặc niệm nói. Minh bạch chủ nhân, trao đổi hắc ám trái cây tiêu phí 2 triệu giá trị điểm. Dung hợp tiêu phí 1 vạn giá trị điểm. Hiện nay còn lại dưới 236,000-500 giá trị điểm. Thanh thúy thanh âm lập tức vang lên. Đồng thời một viên tử sắc ác ma quả thực cũng là từ vô thương trước mặt nổi lên. Phảng phất lưu thủy dung nhập vào chảm phách đao trong. Hắc ám trái cây. Tại hệ lô gia trong có thể tính là so sánh đặc thù ác ma quả thực. Không chỉ là bởi vì nó mặc dù là hệ lô gia nhưng lại không pháp nguyên làm biến hóa. Càng là bởi vì hắn có thể chiếm đoạt hết thảy, thậm chí ngay cả còn lại ác ma quả thực năng lực đều có thể chiếm đoạt mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.